Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nhà của những vị tai to mặt lớn. Tuy nhiên, Đức lại không phải bệnh nhân trị liệu tâm lý của Vân. Nói đúng hơn, Vân quản lý hồ sơ bệnh lý của Đức và vì thế mà Vân gặp Đức mỗi tuần 2 lần để hỏi về tiến trình điều trị, đảm bảo hoàn thành các thủ tục giấy tờ và cấp chứng nhận thư ra viện cho Đức khi đến thời điểm thích hợp. Vân là người xác nhận toàn bộ quá trình tiến triển của người bệnh, vì thế mà bất cứ bệnh nhân nào muốn được xuất viện đều phải qua tay của cô ta. Vân đã nghe tin từ nhân viên rằng hôm nay Đức muốn trao đổi về thủ tục ra viện về nhà. Đức cho rằng mình đã hoàn toàn hồi phục. Tách thủ tục hành chính ra khỏi công việc điều trị tâm lý là một chủ trương chính sách của bệnh viện tâm thần này. Mỗi bệnh nhân có một người quản lý hồ sơ bệnh án và một bác sĩ điều trị chuyên biệt. Chớ trêu thay, người bác sĩ trực tiếp điều trị cho Đức lại là Linh, kẻ mà Vân vẫn âm thầm căm ghét. Một cái gai trong mắt của Vân vẫn muốn nhổ bỏ từ lâu. Vài ngày trước, Linh đã hăm hở khoe với Vân rằng Đức đã đủ khả năng hồi phục để được xuất viện và điều trị ngoại trú tại nhà. Vân mỉm cười háo hức chúc mừng Linh, nhưng trong đầu của cô ta đã mở ra một kế hoạch vô cùng đặc biệt. Lúc này, Đức đang ngồi trên chiếc ghế thấp bọc da trong văn phòng của Vân và cố gắng giao tiếp bằng mắt để chứng tỏ mình đã đỡ sợ sệt linh tinh như trước đây. Và anh ta thể hiện mình như một người bình thường để được về nhà. Nhưng Đức cảm thấy thực sự khó khăn và cứ nhìn đi chỗ khác. Trong cái bản năng và tâm hồn nhạy cảm của mình, Đức thấy có điều gì đó rất bất thường về bộ vest lụa xám khiến cho anh sợ hãi. Và nhất là đôi mắt sâu đen thăm thẳm như một miệng hố nuốt người bên trong gương mặt của Vân. Nhưng dẫu vậy, Đức cũng như những người khác tỏ ra sự tôn trọng Vân một cách vô thức, như một kẻ thấp cổ bé họng tôn trọng những vị chức sắc quan quyền thời phong kiến. Và bất cứ ai trong viện này đều bảo với nhau rằng bác sĩ Vân quan tâm bệnh nhân lắm, hay như bác sĩ Vân làm việc chu đáo lắm, đâu ra đấy cả. Ngồi sau bàn làm việc của mình, Vân nhìn Đức thêm lần nữa và cảm thấy kinh ngạc trước cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng và thân hình săn chắc của một chàng trai kém cô ta gần chục tuổi. Vân lại tự hỏi mình rằng không biết Đức sẽ được thừa kế bao nhiêu tiền của từ tay của ông chú quá vợ không còn làm chính trị gia có tiếng. Nhưng trong phút chốc, Vân nhớ ra nhiệm vụ của mình và lại mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào người bệnh ngồi trước mặt như đang dò xét. Tôi biết là tuần này cậu đã đỡ hơn khá nhiều rồi, có đúng không nào? Vân tươi tỉnh hỏi một cách ân cần, như để phá vỡ đi những lớp vòng bảo vệ xung quanh Đức và bắt đầu quá trình thâm nhập sâu vào tâm trí. Đức không hề biết điều ấy và hăm hở mỉm cười. Vâng ạ, thời gian gần đây em đã thấy mình khá hơn nhiều lắm rồi. Thật đấy bác sĩ ạ, các ý nghĩ của em tích cực hơn, sáng lạn hơn và những âu lo hình như đã biến mất, không còn quấy nhiễu em nữa bác sĩ ạ. Vân cười nhẹ nhàng bằng một cái điệu bộ rất chuyên nghiệp. Cô ta vờ cúi xuống để xem hồ sơ bệnh lý và quá trình điều trị của Đức thêm lần nữa để cố tỏ ra mình là một người nghiêm túc quan tâm đến bệnh nhân. Rồi một lúc sau, Vân mới ngẩng đầu lên và hỏi lại. Vì sao Đức nhỉ? Sao cậu lại cho rằng những suy nghĩ tiêu cực không còn nữa? Và sao nó lại không quẩn quanh trong đầu của cậu thời gian gần đây? Câu hỏi ấy làm cho Đức hơi bối rối. Anh nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đều đã có kết quả và chắc hẳn bất kỳ ai cũng đã nhận ra điều đó. Đức bắt đầu lắp bắp. Hai hàm răng của anh chạm vào nhau lạch cạch như người đi giữa đêm đông. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra và Vân biết rằng cô ta đã bắt đầu khiến bệnh nhân của Linh lúng túng. Đức ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ấp úng trả lời. À, thì em đã cố gắng làm theo các liệu pháp nhận thức mà bác sĩ Linh đã giảng dạy cho em. Em thấy nó là ổn định bác sĩ ạ. Ý em là nó có tác dụng. Với cả là bác sĩ Linh cũng bảo em là sắp được ra bệnh viện, sắp được về nhà để điều trị ngoại trú. Những cái ý nghĩ mà gần đây không còn quấy nhiễu Đức là những ảo giác hoang tưởng có lúc hoàn toàn chế ngự cuộc sống của anh. Thời điểm mà những suy tưởng ấy siết chặt lấy anh, Đức đã từng tin rằng có người đang cố giết mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net